Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, đệ tử Dung Linh Châu, chương 1287, đệ tử Dung Linh Châu ngoại trừ thu gặt này chút thời gian tích lũy lên thần tính ở ngoài. Càng cần phải thu được càng nhiều quỷ quái thi thể. Có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc ở trong lúc bất chi bất giác liền đến rồi tên đã lắp vào cung không phát không được mức. Độ, đương nhiên, muốn thu thập đầy đủ thi thể, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhất định muốn đi tới Đông Doanh. Những địa phương khác cũng được, có thể vấn đề là, theo Vệ Tiểu Bắc, liền số lượng cùng với chất lượng mà nói, Đông Doanh không thể nghi ngờ chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Đông Doanh quỷ quái số lượng là những địa phương khác nói không thể so sánh nghĩ, mà đồng dạng sinh vật đẳng cấp, Đông Doanh quỷ quái sức chiến đấu nhưng phải yếu hơn rất nhiều. Ánh sáng điểm này, cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc lựa chọn Đông Doanh rồi. Rời đi Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có trước tiên rời đi Thúy Hồ Thị, mà là tìm tới rồi Trúc Tâm Di Chúng Nhân, căn dặn một chút sắp xếp sau khi... thì lại đem một ít nhỏ nhất số Linh Châu ban cho rồi mấy cái đồ đề. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc dùng này Linh Châu kinh nghiệm mà nói. Mặc dù là Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người, cũng đứng đầu chỉ có thể dùng cái này đẳng cấp Linh Châu. Đương nhiên, Trúc Tâm Di chúng nhân lần thứ nhất dùng này Linh Châu. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám khinh thường. Nhất định phải nhìn bọn hắn chằm chằm ni đối với sư phụ mời bọn họ dùng khá là đồ vật cổ quái. Trúc Tâm Di đám người đã xem như là quen thuộc rồi. Cho nên được cái kia Linh Châu sau khi, Trúc Tâm Di cái thứ nhất sẽ đưa vào trong miệng, nuốt xuống, theo sát cho vào Trúc Tâm Di sau khi chính là Hoàng Khôn. Nhìn thấy hai vị sư tỷ sư huynh không chần chờ nuốt vào rồi Linh Châu. Còn lại mấy cái đồ đệ cũng không chút do dự nào. Theo liền nuốt xuống, Vệ Tiểu Bắc liền ngồi ở bên cạnh, con mắt ở mấy cái đồ đệ trên người qua lại quét qua. Ban đầu xuất hiện bệnh trạng chính là Trúc Tâm Di rồi. Hầu như nuốt vào trong nháy mắt, của nó thân thể liền cấp tốc bắt đầu run rẩy, từng luồng hàn khí từ của nó đỉnh đầu chậm rãi trồi. Da rẻ lập tức liền xuất hiện rồi một tầng mỏng manh tầng băng. Trước sau không tới 5 phút đồng hồ thời gian, Trúc Tâm Di trên người tầng băng liền cấp tốc thêm dày. Mãi đến tận hình thành rồi một khối 2 mét vuông vắn thâm hậu khối băng. Đem Trúc Tâm Di bao vây ở bên trong sau khi, tầng băng mới vừa rồi không có tăng trưởng, theo từng cái đồ đệ bị khối băng bao vây. Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm ni này tầng băng xuất hiện. Chứng minh cái kia Linh Châu nội hàm tàng linh hồn lực lượng đã bị kích hoạt rồi đi ra. Mà lẫn lộn ở bên trong âm khí cũng bắt đầu tiết ra ngoài. Đương nhiên, gần đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Phải biết, đến lúc này, bọn họ cả người đều bao vây ở khối băng bên trong. Âm hàn chi khí không ngừng tiết ra ngoài, hơi bất cẩn một chút, cái kia âm hàn chi khí ngưng tiết ở trong người, sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn ảnh hưởng, mà trong này điểm trọng yếu nhất chính là, bọn họ bị bao vây ở khối băng bên trong, trên căn bản là không có không khí chỉ có thể y dựa vào bên trong cơ thể của bọn họ trong kinh. Mạch khí đến duy trì sinh mệnh, cái này cũng là tại sao Vệ Tiểu Bắc chỉ đem Linh Châu. Đưa cho Trúc Tâm Di chúng nhân, nếu như đổi thành thực lực càng yếu, hơn chưa luyện ra đầy đủ khí đệ tử nòng cốt, liền rất khả năng chỉnh chết người đến. Điểm này, trước đã nói rồi, hồi giới bên trong sản xuất rất nhiều bảo vật, nếu như thực lực không đủ để điều động, như vậy liền có thể dẫn đến chính mình đưa mạng. Chết ở cùng quái vật chém giết bên trong còn nói được. Này nếu như chết ở bảo vật trên người, chuyện cười liền mở được hơi lớn rồi, thời gian từng giọt nhỏ quay về, quan tâm cho vào Trúc Tâm Di chúng nhân không chỉ là Vệ Tiểu Bắc, còn có Triệu Quảng, làm Vệ Tiểu Bắc con cháu. Triệu Quảng cùng Trúc Tâm Di chúng nhân trong lúc đó ở chung thời gian ghép lại không coi là nhiều, nhưng quan hệ trái lại thân mật, cho nên Triệu Quảng nhìn Trúc Tâm Di chúng nhân bị phong bế ở khối băng bên trong. Trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an, Triệu Quảng làm hôi giới bên trong tồn tại, là không cần dùng Linh Châu loại này bảo vật, trên thực tế, coi như là hắn dùng rồi, hiệu quả cũng không lớn. Đối xử tốt với hắn nơi to lớn nhất vẫn tính là Vệ Tiểu Bắc nấu nướng đi ra thức ăn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đối với Triệu Quảng có chút hổ thẹn. Triệu Vân đại ca đem nhi tử giao cho mình, chính mình đem bỏ vào Thúy Hồ thị lâu như vậy, cũng không có làm sao quản quá. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị cho vào chúng Trúc Tâm Di chúng nhân sống quá rồi Linh Châu cửa ải này. Liền cho Triệu Quảng làm điểm ăn ngon, còn Triệu Quảng có thể không từ bên trong đạt được lợi ích. Liền xem vận mệnh của hắn rồi, Trúc Tâm Di chúng nhân khí tức lâu như vậy thời gian rồi. Vẫn tính bình thường, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình mấy cái đồ đệ giáo được không sai. Rất có vài phần tự đắc, phải biết, này mấy cái đồ đệ bên trong, trễ nhất nhập môn Dương Thị tỷ đệ, Trình Đại Long chúng nhân. Thực lực bây giờ đều sắp đột phá đến 3 sao phổ thông rồi. Nói thật, đổi thành phổ thông hôi giới lịch luyện giả, muốn đạt đến cái trình độ này, cần thiết tiêu tốn thời gian trưởng, chỉ sợ là bọn họ gấp 10 lần trở lên. Tuy nói trong này, Vệ Tiểu Bắc cũng dành cho không ít chỗ tốt, nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là ở với Vệ Tiểu Bắc cho bọn họ vạch ra rồi chính xác đi tới con đường. Nếu không thì... coi như là có cái kia chút chỗ tốt, muốn đạt đến cái trình độ này, cũng không phải như thế trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Đùng đùng, một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát trong chớp mắt ở trong phòng vang lên. Trúc Tâm Di bên ngoài cơ thể bao vây cho vào khối băng trên trong chớp mắt liền xuất hiện rồi một cái tỉ mỉ vết nứt, sau khi này vết nứt lập tức liền cấp tốc lan tràn ra. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc lập tức đứng dậy, đứng ở rồi Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn trong lúc đó. Ầm, một tiếng nổ vang truyền ra, Trúc Tâm Di bên ngoài cơ thể khối băng đột nhiên tan vỡ. Hóa thành vô số tinh tế tiểu băng tiết hướng về bốn phương tám hướng lắp bắp ra. Mà vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc lập tức ra tay, đem bắn về phía Hoàng Khôn băng tiết hết mức cản lại. Điểm này... Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó liền cân nhắc đến rồi, nếu để cho Trúc Tâm Di bên ngoài cơ thể lắp bắp ra băng tiết đánh vào Hoàng Khôn bên ngoài cơ thể. Tầng băng trên, nhất định sẽ mời Hoàng Khôn bên ngoài cơ thể tầng băng tan vỡ. Nói như vậy, tầng băng sớm tan vỡ, đối với Hoàng Khôn hấp thu linh hồn lực lượng ghép lại không phải một chuyện tốt. Hô, mấy hơi thở sau khi... toàn thân ướt đẫm Trúc Tâm Di chậm rãi mở mắt ra. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến. Sau đó bắp thịt toàn thân một trận nhúc nhích, suy yếu rồi trước cương tọa bị tầng băng bao trùm đưa đến bắp thịt cứng ngắc sau. Liền đứng lên lên, Trúc Tâm Di đứng thẳng lên sau khi, hướng về Vệ Tiểu Bắc liền thi lễ một cái. Tạ ơn sư phụ có thể chưa chúng Trúc Tâm Di nói xong. Vệ Tiểu Bắc bóng người liền bay tới rồi Hoàng Khôn cùng Tiếu Bạch Lăng trong lúc đó. Mà lúc này Hoàng Khôn bên ngoài cơ thể tầng băng cũng đột nhiên sụp ra. Hóa thành vô số băng tiết văng tứ phía, này ngược lại là đem Trúc Tâm Di chỉnh rồi cái luống cuống tay chân. Hai tay không ngừng vung ra, ngăn cản cho vào bay vụt mà đến băng tiết, trên căn bản, từ tầng băng bên trong giải thoát đi ra đệ tử. Đón lấy đại khái đều lặp lại rồi quá trình này, mãi đến tận cuối cùng Dương Phi Phi bên ngoài cơ thể tầng băng tan vỡ. Tình cảnh này Phương mới xem như là triệt để kết thúc. Bất quá lúc này bên trong gian phòng có thể nói là gặp rồi một hồi tận thế tai nạn. Mặc kệ là giường, bàn làm việc, đèn treo, điều hòa, cửa phòng cấp bậc, đâu đâu cũng có lỗ thủng cùng nho nhỏ lõm lửa bịp. Dường như một cái tổ ong vò vẽ. Được rồi, các ngươi đi đầu lui ra, chú ý điều dưỡng nội khí, ở nội khí khôi phục trước, không được dùng linh châu. Các ngươi sư huynh đệ trong lúc đó muốn lẫn nhau hộ pháp. Hiểu không? Vệ Tiểu Bắc đem Trúc Tâm Di chúng nhân đề điểm rồi một phen sau khi phất tay mời bọn họ lui ra, Vệ Tiểu Bắc dùng này linh châu đối với thân thể ảnh hưởng vẫn không tính là quá lớn. Ngoại trừ bản thân thực lực cường hãn ở ngoài, cũng quen rồi âm khí đối với thân thể ăn mòn, nhưng đối với trúc tâm di chúng nhân mà nói, thực lực tự nhiên là không sánh được Vệ Tiểu Bắc, cộng thêm lần thứ nhất tiếp xúc được âm khí, cho nên bọn họ bây giờ trở nên rất suy yếu. Trong bọn họ thực lực yếu nhất Dương Phi Phi lúc này đều sắp muốn một con ngã xuống đất mê man su. Thế rồi, đương nhiên, chờ bọn hắn nghỉ ngơi khôi phục sau khi, thì sẽ biết này Linh Châu đối với chỗ tốt của bọn họ vị trí rồi. Cùng Vệ Tiểu Bắc hành lễ sau khi, Trúc Tâm Di các đệ tử liền cáo từ rời đi, trong phòng liền còn lại rồi Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Quảng. Vệ Tiểu Bắc cau mày nhìn một chút trong phòng ngổn ngang. Không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, ra hiệu Triệu Quảng theo chính mình. Triệu Quảng thấy thế cũng không hỏi nhiều cái gì, đi theo rồi Vệ Tiểu Bắc phía sau. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp lên lầu chống đỡ, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi long lân nồi, bàn băng ghế món ăn cứng nhắc cấp bậc loại hình nhà bếp đồ dùng. Vừa bận rộn, vừa cùng Triệu Quảng khi nói chuyện. Triệu Quảng này chút thời gian rất ít có thể cùng nhị thúc đối xử cùng nhau. Trong lòng trái lại tích lũy không ít lời nói, thấy thế đi lên hỗ trợ đồng thời cũng đem đối với thương thuật một ít nghi vấn hướng về Vệ Tiểu Bắc thỉnh giáo, muốn nói Triệu Quảng cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó, ai thương thuật càng mạnh hơn, điểm này rất khó tính toán. Triệu Quảng chính là gia truyền thương pháp, từ nhỏ đã theo phụ thân Triệu Vân. Đại ca Triệu Thống luyện tập thương thuật, cũng tham gia không ít chiến đấu, đừng xem tuổi không lớn lắm, nhưng cũng có thể xưng tụng là một vị dũng mãnh tướng. Mà Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Quảng liền không giống rồi, của nó ban đầu chính là lấy quyền thuật lập nghiệp, sau khi luyện tập đại thương, tiến vào Phượng Đầu Sơn hôi giới sau khi, theo Triệu Vân học một quãng thời gian, mặt sau tiến vào Thiếu Lâm tự tàng kinh các. Trong đầu ghi chép không ít thương pháp sách quý, này một đường giết hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc thương thuật cũng đạt đến rồi xuất thần nhập hóa. Đại thương bên trên có thể thả ra thương mang, hình thành thương khí, đánh giết kẻ địch, đối với thương thuật một đạo, cũng coi như là hiểu rõ thâm hậu rồi. Đương nhiên, Triệu Quảng cùng Vệ Tiểu Bắc liều mạng tranh đấu, Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ là có thể thắng được. Nhưng vẻn vẹn chỉ là thương thuật lẫn nhau luận bàn, liền rất khó nói rồi. Bất quá, cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó giao lưu, cũng làm cho Triệu Quảng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế, trong lịch sử đông đảo võ học tông sư, đều là giỏi về học tập, hướng về mạnh hơn chính mình người học tập, hướng về so với mình nhược người học tập, thậm chí hướng về xài lang hổ báo, con muỗi bọ ngựa cấp bậc học tập. Triệu Quảng cũng biết, thương thuật của chính mình đến bình cảnh đã rất lâu rồi. Chỉ có hướng về người khác học tập chỗ bất đồng, mình mới có thể đột phá thương thuật bình cảnh. Vì thế, trước thời điểm, Thúy Hô Thị trong phạm vi phàm là thương thuật có chút trình độ hôi giới lịch luyện giả đều bị Triệu Quảng lĩnh giáo quá. Chỉ có điều, hiện ở xã hội này bên trong, có thể đem thương thuật tu luyện tới trình độ nhất định võ học đại gia quá thiếu. Triệu Quảng tuy nói bao nhiêu cũng có chút tiền lời, nhưng cùng lúc này nhị thúc trong giọng nói cảm ngộ đến đồ vật chính là khác biệt một trời một vực. Rồi, vừa hững hờ cùng Triệu Quảng nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc vừa ở trong nhẫn chứa đồ lật lên, cân nhắc cho vào làm cái gì tốt. Trực từ lần trước, Vệ Tiểu Bắc cho Vệ Gia Đào các đệ tử chuẩn bị đồ ăn sau khi. Này trong nhẫn chứa đồ xa hoa nguyên liệu nấu ăn liền không hơn nhiều. Còn lại phần lớn đều là Vệ Gia Đào trồng trong vườn sản xuất cây nông nghiệp. Đồ gia vị cấp bậc loại hình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.